Chiến thần Cuồng Phong, chương 1375, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1375, Xịt Nhạc Linh Linh thở dài một hơi lạnh, chỉ nói về nói như vậy thực lực của Tân Vũ Phong thật là khủng khiếp đấy. Vừa rồi nói về công kích gào thét của Tân Vũ Phong vừa rồi thôi. Không quá lời khi nói rằng phạm vi của nhà thi đấu này là rất lớn. Từ vị trí cuối của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ đến vị trí cuối của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng ở phía đối diện. Người hai bên cách nhau hai trạm, nhưng giọng nói của Tân Vũ Phong, sau khi được truyền ra xa như vậy mà vẫn lợi hại đến thế, Nhạc Linh Linh đã thấy rất rõ. Có khá nhiều võ giả của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng bị âm thanh gào thét của Tân Vũ Phong làm hai tai sộc cả da máu. Không chỉ có vậy, Tân Vũ Phong cũng dùng một loại kết giới nào đó để bảo vệ tất cả các thành viên trong đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ của họ khỏi sự công kích sóng âm của làn sóng âm thanh này. Nhưng sắc mặt của Tân Vũ Phong vẫn bình tĩnh như thường, không hề tỏ ra mất công tốn sức. Nhạc Linh Linh không khỏi nhìn về phía Tân Vũ Phong, trông không có gì nổi bật, không thể nói là trông không, có gì nổi bật, người đàn ông bình thường có thể che đậy bản thân này chỉ là một người có tướng mạo xuất chúng. Rốt cuộc là giấu bao nhiêu bí mật đây, rốt cuộc thì anh ta là ai, những gì Nhạc Linh Linh có thể nhìn ra không giống như các thành viên khác của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ. Hừ, nhất thời mọi người đều nhìn Tân Vũ Phong với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Vậy mà lại có thể tung ra với một phạm vi rộng sau một đòn tấn công uy lực như vậy. Còn có những tinh lực dồi dào khác có thể bảo vệ đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ bọn họ nữa. Đây quả là một sức mạnh khó lường, quái vật chắc chắn là quái vật mà, quái vật kinh khủng, cho dù nền văn hóa của Đại Hạ có bề dày hàng nghìn năm. Nhưng vào lúc này, người của đoàn đại biểu Võ Lâm Đại Hạ vẫn không nghĩ ra được từ nào thích hợp để miêu tả về Tân Vũ Phong. Chỉ có mượn lời bình luận của Đông Hoàng, chỉ có từ quái vật thôi. Rõ ràng là trái đạo trời, Tân Vũ Phong còn trẻ tuổi như vậy, nhưng ở cái tuổi 20 mà lại có thể có một sức mạnh tuyệt vời như vậy. Ngay cả Nhạc Quốc Phong, với tư cách là trưởng môn phái Hoa Sơn, hiểu biết sâu rộng. Lúc này cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Trên sàn đấu, cuộc đối đầu giữa Lăng Khiếu Thịnh và Hirano vẫn diễn ra. Lăng Khiếu Thịnh khom người xin lỗi Hirano và cầu xin Hirano tha cho anh ta một con đường lui. Tuy nhiên, sau khi làm tất cả những điều này, Lăng Khiếu Thịnh không dám ngẩng lên. Hirano không nói, Lăng Khiếu Thịnh cũng không dám. Không sai, là không dám. Anh ta sợ rằng một khi đứng dậy thì quỷ kiếm Muramasa trong tay Hirano sẽ đợi sẵn, lòng Lăng Khiếu Thịnh lúc này thậm chí chỉ có thể cầu nguyện thôi. Anh ta thậm chí còn đặt hy vọng của mình vào các vị thần thánh mơ hồ. Hy vọng thần thánh có thể khiến Hirano hồi tâm chuyển ý vào lúc này. Thà cho anh ta một con đường sống, ít nhất không bắt anh ta quỳ xuống. Vậy thì mất mặt quá, cách chương.